Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, ảnh hưởng. Thứ 93 phút đồng hồ, Vosburg sử dụng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch, Rob dùng Martin thay đổi rồi Bess, đây là cho phần thưởng của hắn. Bess không có tận lực kéo dài thời gian, hướng bên ngoài sân chạy chậm rời đi. Hai tay giơ cao phân biệt hướng về theo đội xuất chinh fan hâm mộ cùng Hawkin lão cha những cái. Kia bằng hữu cũ vỗ tay thăm hỏi. Sân Old Trafford hoàn toàn yên tĩnh. Sân khách fan hâm mộ cái kia yếu ớt tiếng vỗ tay rốt cục lần thứ nhất xuất hiện tại các cầu thủ. Bên tai, Bess cùng Martin vỗ tay sau hạ tràng. Rob lập tức trước tiên cầm quần áo lên choàng tại Bess trên người. Năm nay châu Âu có chút lạnh, đặc biệt là nước Anh cùng nước Đức gặp được một trận rất ít gặp tuyết lớn tai. Mặc dù lạc hậu ba cái bóng, mặc dù trọng tài lập tức liền muốn thổi lên kết thúc tranh tài tiếng còi. Nhưng trên trận MU cầu thủ như trước đang điên cuồng tấn công. Bess cố ý quay đầu đi xem Ferguson, vị này Scotland lão đầu tay, thế mà không có ở phát run. Ai? Bất quá cũng đúng, Wolfsburg không thể cùng Barcelona so. Hơn nữa MU hậu phòng tuyến thiếu viên khẳng định để Ferguson rất không chịu phục. Quản ngươi có phục hay không khí, dù sao ngươi thua, một phút đồng hồ sau. Trọng tài chính thổi lên rồi tranh tài kết thúc tiếng còi. Tranh tài lấy Wolfsburg sân khách 4-1 quét ngang MU kết thúc. Nhìn lên tới này cái điểm số hơi cường điệu quá, nhưng tràng diện cùng điểm số cũng không xứng đôi. Wolfsburg cuối cùng hai quả cầu đều là tại 80 phút sau phản kích tấn công vào. Đương nhiên rồi, MU bất đắc dĩ ép lên tiến công nguyên nhân vẫn là hiệp một ngoài ý muốn liền mất hai bóng. Nói cho cùng, hậu phòng tuyến nghiêm trọng thiếu viên Ferguson tại chiến thuật lựa chọn trên cũng không có hiện. Ra cao nhân một bậc năng lực, Bess vì thế ở trong lòng đắc chí, kỳ thật thực tình không có gì tự hào, người ta đều dùng Park Ji-sung đá trung vệ rồi, chạy đến bên sân đưa bóng áo đưa cho Hawkin lão cha, đưa bóng giày mất thượng khách trận fan hâm mộ khán đài. Bess rất hiểu chuyện lôi kéo các đội hữu về rồi phòng thay quần áo. Bess cũng không phải Mourinho, lại nói hắn cùng MU ở giữa lại không giống Mourinho cùng Barcelona đồng dạng. Hắn nhớ kỹ nhưng rõ ràng, ngay tại sang năm trận kia Champions League vòng bán kết hiệp 2 sau khi kết thúc. Tiến quân trận chung kết Mourinho tại Nou Camp sân bóng trắng trợn chúc mừng. Dù cho sân bóng mặt cỏ trước giờ phun nước, trong phòng thay quần áo một mảnh vui mừng khôn xiết. Tất cả mọi người tại chúc mừng mai nở hai lần Jenner. Mà Jenner thì đem Bess nâng cao cao. Hắn vừa mới biết rõ nước Đức huấn luyện viên chính lớp liền trên khán đài. Bess cười lấy sờ sờ Jenner đầu. Nói không chừng là đến xem Sascha hoặc là Marcel đây này. Đúng rồi, Rieder nhắm mắt mấy cái. Hắn cùng Schiffer đều tại năm nay trúng tuyển qua nước Đức quốc gia đội. Jenner hừ một tiếng, chỉ tủ quần áo, vừa mới tiếp vào Joachim ăn mừng tin nhắn. Bess cười lấy ôm lấy Jenner. Chúc mừng, Bess đối sang năm Nam Phi World Cup trên nước Đức đội rất quen thuộc. Liên tục quét ngang nước Anh, Argentina, Thomas Müller hoành không xuất thế. Ozil, Khedira, Neuer đều ở cái này trên võ đài chính thức trở thành nhất lưu ngôi sao cầu thủ. Mà khó có thể tưởng tượng là, nước Đức đội bị đào thải bị loại cái kia vào bóng. Tây Ban Nha trung vệ Puyol phạt góc đánh đầu phá cửa. Đó là cái không điển hình Barca. Tây Ban Nha thức vào bóng. Có lẽ Jenner có thể thay đổi cái này một chút. Bess đối với cái này ôm lấy chờ mong. Ngày thứ hai, Champions League vòng bảng thi đấu chiến quả ra lò. Các bà mai thể đều đưa bảng ép tình hình chiến đấu dọn lên trang đầu đầu đề. Mấy tháng trước rút thăm nghi thức sau khi kết thúc, tất cả mọi người cho rằng bảng F là bảng tử thần. Nhưng hiện thực so với trong tưởng tượng tàn khốc hơn. Trước 4 vòng chỉ lấy 3 phần, Inter Milan cuối cùng thắng liên tiếp 2 trận diễn ra thắng lợi đại. Đào vong, trước 4 vòng 2 thắng 2 hòa tích 8 phân, MU cuối cùng thua liền 2 trận thành bi kịch. Vốn nên trước giờ ra biên Wolfsburg, tại đã trải qua huấn luyện viên chính bị đuổi việc về sau. Tại thời khắc cuối cùng lật ngược Premier League cự nhân, cũng lấy vòng bảng đệ nhất thân phận thẳng tiến Champions League top 16. Nước Đức Frankfurt báo, Champions League lính mới Wolfsburg lực áp cái khác 3 cái thi đấu vòng tròn bảo vệ vương miện. Quán quân thẳng tiến đấu vòng loại. Đây là Wolfsburg lần thứ nhất tham gia Âu chiến, lần thứ nhất tham gia Champions League. Đương nhiên, vậy là lần đầu tiên giết vào đấu vòng loại. Chi này Bundesliga thế lực mới cho châu Âu giới đá banh mang đến chấn động không nhỏ. Đặc biệt là nó đá với Inter Milan, MU tranh tài, 4 trận chiến 2 thắng 1 yên ổn thua. Hơn nữa thua trận đấu kia đội bóng hạch tâm Best còn không ở tại chỗ. Kicker, Armin Wehr hẳn là phi thường nổi nóng. Người kế nhiệm của hắn rõ ràng so với hắn xuất sắc hơn. Ek, Best đối Rob không quá xem trọng. Đó là cái xuất sắc mà kiên nhẫn trợ lý huấn luyện viên. Nhưng khuyết thiếu một mình đảm đương một phía khí chất. Nước Anh The Time, Premier League bồi dưỡng ra được thiên tài cho Premier League quán quân một kích chí mạng. Đây là, đang thổi phồng Best. Dù sao hắn là Blackburn trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ trưởng thành lên. Tây Ban Nha, X, nói cho đúng là thêm Catalonia địa khu Sport Daily. Khả kính Wolfsburg, đáng tiếc MU, đáng tiếc Inter Milan, còn chưa xem xong, Best liền nhịn cười không được. Thêm Catalonia người đây là có nhiều chán ghét Mourinho à. Vòng thứ 5 Champions League tranh tài. Wolfsburg sân khách bại bởi rồi Moscow CSKA về sau. Piqué cùng Busquets đều gọi điện thoại tới. Không phải an ủi không có ra sân Best, mà là lên án mạnh mẽ Armin Wehr cùng Wolfsburg. Dùng Piqué lại nói chính là, nếu như Armin Wehr để Best ra sân, cái kia Wolfsburg có khả năng cầm xuống tranh tài trước giờ ra biên. Cuối cùng một trận lại thuận lý thành chương bại bởi MU. Cái kia Mourinho cùng Inter Milan khóc đều không nước mắt. Reng reng reng, Best thuận tay cầm lên điện thoại. Vơ, hợp đồng nói xong rồi. Đại bộ phận đã nói xong. Chờ người kiểm tra sức khỏe kết thúc ký kết. Gọi điện thoại là một chuyện khác. Vơ cười nói, ta đã sớm nghĩ ra được. Người sẽ trở thành nhất lưu ngôi sao cầu thủ. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Năm nay ngươi mới 20 tuổi, sang năm tháng 7 phần mới đầy 21, hả, sang năm mới 21, cho nên ngươi là muốn nói cho ta biết, năm nay có thể cầm được đến cậu bé vàng thưởng. Ếch, cái này, ta cố gắng qua, nhưng là, cố gắng nữa vậy không có lông dùng. Best đối với cái này phi thường rõ ràng, từ 2003 năm thiết lập cậu bé vàng thưởng bắt đầu. Cho tới bây giờ chỉ có nhà giàu cầu thủ mới có thể cầm tới cái này thưởng. MU, Arsenal, Barcelona, Bayern Munich, Juventus, Aguero chỗ tại Atletico Madrid cũng là nhà giàu. Hơn nữa 18 tuổi hắn chuyển nhượng phí 2.600 vạn euro cũng có tăng thêm hiệu quả. Cùng những này nhà giàu so sánh, Wolfsburg đơn giản chính là nhỏ chim sẻ. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Mà họ muốn không phải là đi MU có thể cầm tới cậu bé vàng thưởng. Mbappé muốn không phải là đi lớn Paris cái này giải thưởng cũng chưa chắc 10 phần chắc 9. Mà năm nay cậu bé vàng thưởng. Best nghiêng đầu rồi nghĩ. Hẳn là cậu bé vàng thưởng đoạt giải bên trong thảm nhất. Người ta MU Anderson tốt xấu trả về Brazil rồi. Mà Pato thì là đi Chinese Super League kiếm tiền. Tốt. À, đến cùng chuyện gì? Best không nhịn được hỏi. Người trên một trận tranh tài đơn giản hào quang bắn ra bốn phía. Có nhà câu lạc bộ tại cùng Wolfsburg tiếp xúc. Hơn nữa vậy tiếp xúc ta. Ai? Ngươi vừa mới chạm mặt. M.U. Bess sửng sốt một chút. P.S. Nói ợt thủ môn quét. Cận đại thủ môn giỏi nhất rồi. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.